Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ hài nho nhỏ một người, quỳ ngồi ở chỗ đó không giúp nhìn quanh đám kia khi dễ nàng bọn trẻ Kha Duyệt Hương lễ vật trong tay rơi xuống đất. Nàng không có quá khứ, chỉ là nhìn kia vừa đưa tay đẩy bên người nàng Lạc Kiều, ngươi qua đi giúp một chút. Hỗ trợ cái gì? Tự nhiên là giúp tiểu nữ hài đuổi đi đám kia khi dễ nàng tiểu hài, lại thuận tiện viện tiểu nữ hài lên. Lạc Kiều nghi ngờ nhìn bên cạnh Kha Duyệt Hương, ngươi không đi qua sao? Kha Duyệt Hương hai tay nắm trước người lan can, lắc đầu nói. Ngươi đi qua, ta ở chỗ này nhìn xem liền hảo. Lạc Kiều gật gật đầu, đem hai tay buông lễ vật xuống, cất bước đi vào khu trò chơi. Tiểu bằng hữu, các ngươi đang làm gì? Thanh âm của Lạc Kiều vang lên, một đám đứng tiểu hài đều quay đầu nhìn về phía Lạc Kiều. Ở phát hiện Lạc Kiều là hướng bọn họ đi đến thời điểm, liếc mắt nhìn nhau, hướng bốn phía chạy đi. Không phải chúng ta không có khi dễ nàng, bản thân nàng ngã xuống. Đám kia tiểu hài chạy, Lạc Kiều cũng không hứng thú đi bắt bọn hắn, mà là đi đến tiểu nữ hài trước người, ngồi xồm người xuống nhìn xem khoanh tay ánh mắt tràn ngập sợ hãi tiểu nữ hài, cười hướng nàng vươn tay. Đưa tay cho ta kéo ngươi lên. Tiểu nữ hài vẫn chưa đưa tay, chỉ là ngửa người về phía sau lưng thật chặt dán sau lưng dính có nước đọng mặt tường, sợ hãi nhìn qua Lạc Kiều. Lạc Kiều nhìn xem nàng đáy mắt khủng hoảng. Mới nhớ tới nàng là người câm điếc, nghe không được ngoại giới thanh âm, thế là Lạc Kiều vẫn chưa lại hỏi thăm tiểu hài, mà là trực tiếp đưa tay nắm lấy tiểu nữ hài mảnh cánh tay nhỏ, đưa nàng nói ra lên. Lạc Kiều đụng một cái đến tiểu nữ hài liền bắt đầu gào khóc, tay chân lộn xộn, Lạc Kiều cũng không có ý bị đạp mấy cái. Này, hai người các ngươi là ai a? Thế nào đi vào chúng ta viện phúc lợi? Lúc này... Một vị viện phúc lợi lão sư ôm một đứa bé đi theo mấy tên vừa mới vây quanh tiểu hài vội vàng chạy đến khu trò chơi. Nhìn đến đứng tại khu trò chơi bên ngoài Kha Duyệt Hương cùng lôi kéo tiểu nữ hài Lạc Kiều, giống to nói. Lạc Kiều dẫn theo tiểu nữ hài đi đến khu trò chơi bên ngoài, mới buông xuống tiểu nữ hài, nàng vừa để xuống hạ tiểu nữ hài liền trốn đến viện phúc lợi lão sư sau lưng, nắm lấy lão sư quần, thăm dò khóc chít chít mà nhìn xem Lạc Kiều. Nhưng ở phát hiện tựa ở khu trò chơi trên lan can Kha Duyệt Hương lúc, nàng nặng nề mà hít mũi một cái, sau đó trừng to mắt nhìn chằm chằm Kha Duyệt Hương, cuối cùng buông ra nắm lấy lão sư ống quần tay, đột nhiên hướng Kha Duyệt Hương vọt tới, ôm lấy Kha Duyệt Hương đùi, gắt gao nắm lấy Kha Duyệt Hương quần tay. Tiểu hài nhìn qua rất bẩn đi, tóc bẩn, mặt bẩn, quần áo cũng bẩn, lúc này bởi vì vừa khóc qua, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Nhìn qua càng dơ bẩn. Lạc Kiều khẽ nhíu chân mày, nàng đụng tiểu hài có thể, nhưng lại không muốn để cho Kha Duyệt Hương bị đứa trẻ này cọ bẩn. Lạc Kiều vừa định đem cô bé này kéo, liền gặp Kha Duyệt Hương hướng nàng khe khẽ lắc đầu, sau đó từ trong túi xuất ra danh thiếp đối viện phúc lợi lão sư cười nói. Lão sư ngài hảo, cái này là danh thiếp của ta, lần trước ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ ra ngoài lữ hành trên đường, phát hiện nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương cười sờ sờ tiểu nữ hài khô khan tóc, hồi tưởng lại lần thứ nhất dưới tàng cây nhìn thấy tiểu nữ hài lúc đầu kia nhu thuận tóc, không nhịn ở trong lòng thở dài, nhưng vẫn là cười nhìn lấy đối diện đang cúi đầu nhìn nàng danh thiếp viện phúc lợi lão sư. Chúng ta liền báo động, đưa nàng giao cho cảnh sát thúc thúc. Đoạn thời gian trước cảnh sát thúc thúc gọi điện thoại cho ta, nói đã đem nàng đưa đến các ngươi quý viện. Chúng ta liền muốn đến đi tới một lần, nhìn nàng một cái gần nhất trôi qua thế nào. Lúc này viện phúc lợi lão sư đã đem trong ngực nàng tiểu hài buông xuống, hai tay nắm danh thiếp khẩn trương nhìn lấy Kha Duyệt Hương, sau đó lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều dưới chân lễ vật một lát, mới nuốt một ngụm nước bọt, đánh đòn phủ đầu nói. Vậy các ngươi cũng hẳn là biết nàng tình huống, nàng là một câm điếc tiểu hài, nàng vừa lúc tới, mọi người chúng ta đều rất hoan nghênh nàng. Bọn trẻ cũng là từng cái nhiệt tình cùng với nàng chào hỏi muốn cùng nàng chơi. Kết quả đây, nàng tới ngày đầu tiên, liền cùng những đứa trẻ khác đánh nhau, sau đó lại bởi vì nàng nghe không được cũng sẽ không nói lời nói. Những đứa bé này liền dần dần không cùng với nàng chơi. Lão sư thở dài, ta cũng có cùng những đứa trẻ khác căn dặn qua tình huống của nàng, nhưng những đứa bé kia còn nhỏ, làm sao có thể rõ ràng minh bạch câm điếc là có ý gì. Ta đã tận lực. có thể nói là từng bữa ăn không rơi xuống đất chiếu cố cô bé này. Kha Duyệt Hương sờ lấy nữ hài khô khan tóc, mấp máy môi, thu tay lại, chỉ trên mặt đất đặt lễ vật, cười cùng viện phúc lợi lão sư nói. Đây đều là chúng ta mua một chút quần áo quần còn có tiểu hài dùng dinh dưỡng phẩm, mong rằng lão sư có thể giúp đỡ nhiều chiếu cố một chút đáng thương này tiểu nữ hài. Kha Duyệt Hương nhìn viện phúc lợi lão sư kia vẻ mặt tươi cười mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Công ty của chúng ta gần nhất dự định làm công ích sự nghiệp, ta là nghĩ đến từ nhi đồng viện phúc lợi bắt tay, cho nên gần nhất chúng ta sẽ nhiều tới bái phỏng, mong rằng không cần để ý, Kha Duyệt Hương nói để viện phúc lợi lão sư nháy mắt ngây tại chỗ, đây là muốn đầu tư các nàng viện phúc lợi. Kha Duyệt Hương sờ sờ tiểu nữ hài tóc, lại nói, tiểu nữ hài cùng ta mới gặp nàng thời điểm, biến hóa hơi lớn, mong rằng lão sư đối nàng nhiều hơn dụng tâm. Lão sư liền vội vàng gật đầu, sẽ, không phải sao, vừa mới có đứa con nít kéo su xuống, ta liền dẫn hắn đi rửa đít sao, không thì ta cũng sẽ không để bọn hắn khi dễ nàng. Kha Duyệt Hương cúi đầu, cùng ôm chân của nàng ngửa đầu nhìn nàng tiểu nữ hài đối đầu, trên mặt cô bé bẩn thỉu, trong người còn mang theo một chuỗi nước mũi. Kha Duyệt Hương đưa tay hướng Lạc Kiều muốn khăn giấy, sau đó ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước người, thay nàng tỉ mỉ đem nước mũi lau đi. Cười đối nàng nói, tiểu khả ái, a di phải đi, bái bai. Kha Duyệt Hương hướng tiểu nữ hài khoát tay áo, tiểu nữ hài học theo cũng đi theo khoát tay áo. Nhưng sau một khắc, Kha Duyệt Hương liền đem tiểu nữ hài giao cho viện phúc lợi lão sư, sau đó cười đối viện phúc lợi lão sư nói, chúng ta liền đi trước, lần sau có rảnh vẫn sẽ tới thăm nàng, liền xin nhờ lão sư nhiều hơn chiếu cố. Viện phúc lợi lão sư nhìn thấy các nàng đem lễ vật đều để dưới đất, nắm lấy tiểu nữ hài hai đầu tiểu cánh tay nhỏ liền vội vàng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố nàng. Kha Duyệt Hương cười hướng viện phúc lợi lão sư bên chân tiểu nữ hài khoát tay. Bái bai, lần sau gặp, tiểu nữ hài cũng đi theo khoát tay, hướng Kha Duyệt Hương nhếch miệng cười. Kha Duyệt Hương đứng thẳng người. Lôi kéo bên cạnh Lạc Kiều hướng viện phúc lợi cửa đi đến. Kha Duyệt Hương đi rất nhanh, không có chút nào dừng lại, ngược lại là Lạc Kiều ở mau rời khỏi viện phúc lợi đại môn lúc, còn quay đầu liếc mắt nhìn, tiểu nữ hài đứng tại chỗ si ngốc nhìn các nàng rời đi phương hướng. Lạc Kiều lông mày hơi nhíu lên, sau đó lại giãn ra, đi theo bên cạnh Kha Duyệt Hương bước chân. Lạc Kiều ở bên đường mua một chai nước suối. Ở hai người tẩy xong tay lại sẽ Kha Duyệt Hương trên quần dính có nước mũi cùng lau khô nước mắt về sau, hai người lái xe hồi Lâm Thị. Trên đường đi hai người đều rất yên tĩnh, mỗi người đều có riêng mình suy nghĩ. Ban đêm, ở hai người xong việc về sau, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương, ở trên trán nàng hôn một cái, nhẹ giọng hỏi nói. Ban ngày ở đó viện phúc lợi, vì cái gì đi được nhanh như vậy? Kha Duyệt Hương nằm sấp trong ngực Lạc Kiều nhíu mày, ta sợ ta nhịn không được nổi giận, rõ ràng là cái kia viện phúc lợi khe khát tiểu nữ hài kia. Lạc Kiều trầm mặc một cái chớp mắt về sau, cúi đầu tại Kha Duyệt Hương bên tai ôn nhu nói. Nếu như ngươi muốn, ngươi có thể tu dưỡng nàng, vậy nàng liền sẽ không lại nhận khe khát. Thế nào, Lạc Kiều nói để Kha Duyệt Hương nháy mắt ngây ngần, sau đó từ Lạc Kiều trong ngực ngồi dậy, lông mày nhíu chặt nói. Nói đùa cái gì, ta làm sao lại dưỡng tiểu hài, mà lại ta không thích hợp, ta thích ngươi, ta thích đồng tính, ta là đồng tính luyến. Lạc Kiều nghe vậy từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường nói. Ngươi thế nào không thích hợp, luật dân sự điển cũng không có quy định đồng tính luyến ái không thể lãnh nuôi hài tử. Lạc Kiều dựng thẳng lên thon dài tay trái, nhất nhất vạch lên nói với Kha Duyệt Hương. Luật dân sự điển thứ 1.098 điều đối muốn lãnh nuôi đứa trẻ tu dưỡng người chỉ nhắc tới 5 điều kiện, một là không con cái hoặc là chỉ có một cô gái. Hai là có nuôi dưỡng, giáo dục cùng bảo hộ bị tu dưỡng người năng lực. Ba là chưa hoạn có ở trên y học cho rằng không nên thu con nuôi nữ bệnh. Bốn là không bất lợi cho bị tu dưỡng người khỏe mạnh trưởng thành phạm pháp phạm tội ghi chép. Năm là tuổi tròn 30 tuổi tròn, Lạc Kiều ngồi thẳng thân thể. Từ pháp luật phương diện đối Kha Duyệt Hương nói rõ. Ở trên 5 điều kiện, ngươi đều phù hợp, nếu như ngươi thích tiểu nữ hài kia, ngươi tự nhiên là có thể tu dưỡng, cái này cùng ngươi có phải hay không đồng tính luyến ái có quan hệ gì? Pháp luật lại không có rõ ràng chỉ rõ đồng tính luyến ái không thể tu dưỡng tiểu hài. Kha Duyệt Hương nghe vậy, nhếch đôi môi, cuối cùng lắc đầu. Không phải như vậy, không phải tất cả mọi thứ đều có thể cách dùng luật mà nói. Lạc Kiều nhíu mày, không căn cứ pháp luật, vậy theo cái gì? Kha Duyệt Hương mấp máy môi nói, chúng ta là đồng tính luyến, chúng ta là người trưởng thành, chúng ta tâm trí cùng nhân cách thành thục, có thể tự quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiểu Hài khác biệt, nàng quá nhỏ, không có suy nghĩ, từ chối cùng quyền lựa chọn, cùng chúng ta trường kỳ ngày đêm sinh hoạt chung một chỗ, ta sợ nàng tương lai khả năng phát sinh giới tính tán đồng rối loạn, nàng còn nhỏ, tương lai còn có dài như vậy lộ muốn đi, chúng ta thế này tùy tiện thu dưỡng nàng đưa thân vào một cái đồng tính luyến ái trong gia đình, đối nàng cũng không công bằng. Nếu như nàng giống như ta, bởi vì nhìn Lục Tuệ cùng Kha Khiết một màn kia, liền đi lên con đường này, làm sao bây giờ? Lạc Kiều nghe vậy trầm mặc thật lâu, nàng đưa tay ôm Kha Duyệt Hương, ôm nàng nằm lại trên giường, ở trên mặt nàng hôn. Chúng ta không nói cho nàng, chúng ta trốn tránh nàng, sẽ không để cho nàng phát sinh giới tính tán đồng thác loạn. Kha Duyệt Hương trầm mặc không nói lời nào, hiển nhiên còn chưa đồng ý, Lạc Kiều ôm chặt Kha Duyệt Hương, thở dài. Cuối cùng ở bên tai nàng khẽ nói. Hương Di, cha mẹ ta yêu cầu một đứa bé, chúng ta xuất quỹ, đứa trẻ này có lẽ có thể giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, có thể giải quyết hai chúng ta phiền não. Lạc Kiều nói, để Kha Duyệt Hương nháy mắt mở to hai mắt. Ngươi để ta tu dưỡng đứa trẻ này, liền là muốn cho nàng giúp chúng ta đả thông cha mẹ ngươi một cửa ải kia. Lạc Kiều ôm lấy Kha Duyệt Hương, đây là cả hai cùng có lợi không phải sao? Tiểu Hài có thể có một cái tốt gia đình, cha mẹ ta cũng có thể có một cái cháu gái. Hương Di, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại Tiểu Hài ở đó viện phúc lợi là cái gì đãi ngộ, nhưng nếu như nàng bị chúng ta thu dưỡng lại sẽ là cái gì đãi ngộ. Chúng ta có tiền, có thể mang nàng đi xem bác sĩ giỏi nhất, nàng là ngày mai câm điếc, có lẽ còn có thể cho nàng cấy ghép một cái nhân công ốc tai, để nàng có thể một lần nữa nghe thấy thế giới thanh âm, nàng còn nhỏ. Chúng ta phái cái lão sư cẩn thận dạy nàng nói chuyện, nàng rất nhanh liền có thể nhìn lên đến cùng người bình thường giống nhau. Cái này đối với nàng mà nói, không là một chuyện tốt sao? Mà cha mẹ ta, bọn họ truyền thống, muốn hài tử, mặc dù Tiểu Hài không phải chúng ta thân sinh, nhưng dưỡng lâu, kiểu gì cũng sẽ dưỡng ra tình cảm. Cha mẹ ta chỉ thích Tiểu Hài, nếu như có rồi nàng, về sau chúng ta xuất quỹ, liền thoải mái hơn dễ dàng. Cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Kha Duyệt Hương nghe xong Lạc Kiều nói, ngây ngẩn, đây là cả hai cùng có lợi sao? Lạc Kiều nhìn Kha Duyệt Hương có chút dao động, đưa tay ở trên lưng của nàng nhẹ nhẹ vỗ về, cúi đầu tại bên tai nàng tiếp tục ôn nhu nói. Hương Di, chúng ta đây là giúp cô bé kia, đi theo chúng ta sẽ cho nàng tốt nhất sinh hoạt, để nàng vượt qua cuộc sống của người bình thường, nàng tương lai sẽ cảm kích chúng ta. Chúng ta đang giúp nàng, đang cứu nàng. Kha Duyệt Hương ở công sự nhìn lên rất lý tính, nhưng nàng nhưng thật ra là một rất cảm tính người, không thì cũng sẽ không coi trọng Lạc Kiều, sẽ chết ngậm Lạc Kiều, bởi vì cứu tiểu nữ hài, đã cảm thấy đối tiểu nữ hài có một loại trách nhiệm, còn nghĩ chạy tới viện phúc lợi nhìn tiểu hài trôi qua thế nào, khi biết trôi qua không quá tốt lúc, còn sẽ tức giận. Nhưng Lạc Kiều khác biệt, Lạc Kiều đối chí thân khả năng cảm tính. Nhưng đối với người ngoài, lại là thực sự lý tính, một cái xa lạ Tiểu Hài, nàng rất đồng tình nàng, cũng rất nghĩ giúp nàng, nhưng cũng hy vọng Tiểu Hài có thể đến giúp nàng, thực hiện cả hai cùng có lợi mới là tốt nhất, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha Duyệt Hương nằm sấp trong ngực Lạc Kiều, đầu óc lượn vòng lấy Lạc Kiều nói hết thảy, cuối cùng khẽ nói. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Lạc Kiều nghe Kha Duyệt Hương kiểu nói này, yên lặng thở ra một hơi thở, dưới cái nhìn của nàng, việc này tám thành muốn xong rồi. Lạc Kiều cảm thấy bản thân chỉ cần chờ, liền có thể chờ đến kết quả mình mong muốn. Chỉ cần chờ, Kha Duyệt Hương yêu nàng như vậy, như thế nào lại không vì bọn nàng hai cái cùng một chỗ mà đồng ý chứ? Thứ hai đến thứ sáu, Lạc Kiều hồi trường học tiếp tục lên khóa, Kha Duyệt Hương thì là trở lại thành Tây công ty tiếp tục công việc. Đinh đinh, làm việc máy bàn vang lên, Kha Duyệt Hương đem tầm mắt của mình từ công ty hàng tháng tổng kết báo cáo rời đi, cầm điện thoại lên nghe. Kha Duyệt Hương, chuyện gì, nữ thư ký, tổng tài, tập đoàn Dương An giám đốc tới rồi, Kha Duyệt Hương gật đầu, dẫn hắn đi hội nghị cấp cao phòng, để người hảo hảo chiêu đãi. Nữ thư ký là tập đoàn Dương An là Lâm Thị số 1 số 2 Long Đầu Xí Nghiệp, cùng Kha Duyệt Hương tập đoàn Duyệt Hương hợp tác rất nhiều năm, tập đoàn Dương An chủ tịch già rồi, nhiều khi đều là đem chuyện kế tiếp giao cho hắn đại nhi tử, tập đoàn Dương An giám đốc Tạ Trạch Dương ra ngoài xử lý. Tập đoàn Dương An chủ tịch có 2 đứa con trai, đại nhi tử Tạ Trạch Dương vừa tốt nghiệp liền cùng ở nhà mình tập đoàn làm việc, nhị nhi tử Tạ Trạch Hy thì là một nghệ thuật gia, không yêu quản lý gia tộc xí nghiệp, mà là ưa thích tuân theo nội tâm, bốn phía du lịch vẽ tranh, lúc còn trẻ từ bên ngoài mang về một cái lính chứng thê tử, để Tạ gia giận dữ, chỉ vì kia cái thê tử là trời sinh câm điếc nữ nhân, nhưng Tạ Trạch Hy yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Tạ gia nghĩ hết tất cả biện pháp chia rẽ vợ chồng trẻ, nhưng đều không thể thành công, sau lại Tạ Trạch Hy trực tiếp mang theo thê tử chạy trốn, cho đến những năm gần đây, Tạ lão gia tử già rồi, nghĩ nhị nhi tử, mới chịu thua để nhị nhi tử một nhà trở về. Tạ Trạch Hy cùng với nàng câm điếc thê tử mang thai có một nữ, bình an vui vẻ lớn lên, nhưng rất không may, 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, từ nay về sau. Tạ Trạch Hy cùng thê tử sầu não uất ức, thân thể đều yếu đi không ít. Công ty Duyệt Hương cùng tập đoàn Dương An vẫn luôn có công việc vãng lai, là bạn cũ, cho nên nói chuyện cũng tương đối nhanh, tương đối thuận lợi, hai người rất nhanh liền ký tên một phần công trình hợp tác. Hiệp ước sau khi ký xong, Kha Duyệt Hương cười ước bữa tiệc, kết quả bị Tạ Trạch Dương than thở cự tuyệt. Tạ Trạch Dương nói, thật sự là thật có lỗi. Ta đến chạy về tổ trạch đi xem một chút ta đệ cùng ta đệ muội, hôm nay là cháu gái ta ngày giỗ, lần sau hẹn lại cơm đi. Kha Duyệt Hương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười gật đầu nói. Được, vậy ta đưa ngài ra ngoài. Tạ Trạch Dương khoát tay từ chối. Không được không được, ngài chỗ này ta tới rồi nhiều như vậy hồi, họp sớm đi rồi. Ha ha ha, cũng không nhọc đến phiền ngài đưa, ngài dừng bước đi. Tạ Trạch Dương đều đã nói như vậy. Kha Duyệt Hương cũng không có cưỡng cầu, thế là đưa mắt nhìn Tạ Trạch Dương bước nhanh mang theo thư ký rời đi. Giữa trưa, lầu 2 nhà ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Duyệt Hương đánh hảo bữa ăn giật đến một tấm gần cửa sổ cái bàn. Không ai dám cùng tổng tài ngồi một cái bàn, nhưng mục đích chính là giờ cơm. Trừ bỏ tổng tài tờ này bàn trống, cái khác cái bàn phần lớn đều ngồi đầy. Kha Duyệt Hương biết có chút nhân viên thấy được nàng không được tự nhiên. Đang định nhanh lên ăn xong cơm trưa lên lầu, chỉ nghe thấy sau lưng bàn kia nhân viên than thở phàn nàn nói. Phiền chết rồi, lão công ta thật là quá đáng, chúng ta không có con trước, đủ kiểu yêu thương ta, còn nói cái gì sinh con đau, vì để cho ta không đau, hắn tình nguyện không muốn hài tử, có vẻ 10 phần không thích hài tử. Sau lại ta mang thai rồi, hắn cũng là đủ kiểu không thích, nói sợ ta sinh hài tử, cũng chỉ cùng hài tử thân, mà không cùng hắn hôn. Khi đó ta vẫn còn thuyết phục hắn, sợ chờ đứa nhỏ này sinh ra tới, hắn sẽ chỉ thích ta mà không yêu hài tử. Kết quả đây, không đến một năm, hắn liền bắt đầu mỗi ngày vây quanh hài tử chuyển, tức chết ta, còn nói cái gì không thích hài tử, rõ ràng là giả, bây giờ là thích hài tử lớn hơn ta. Ai nói không phải sao, có hài tử không có con thật khác biệt rất lớn, có rồi hài tử, viên kia chỉ thích tâm của ngươi liền phải phân một nửa ra ngoài cho tiểu hài. Ngươi nói hắn vì cái gì không có như vậy yêu ngươi, hắn liền nói cho ngươi mới là sinh hoạt, đây mới là sinh hoạt, sau đó tiếp tục vây quanh tiểu hài truyền. Sau lưng trong nhà nghỉ dài hạn bên trong ngắn không ngừng mà truyền vào Kha Duyệt Hương trong tai, Kha Duyệt Hương nghe xong rơi vào trầm tư. Có rồi tiểu hài về sau, Lạc Kiều sẽ còn hướng hiện tại giống nhau yêu nàng như vậy, chỉ thích nàng sao? Nếu như không biết, nếu như Lạc Kiều thích phân một nửa cho cô bé kia, như vậy. Nàng không cho phép dạng này chuyện phát sinh, Lạc Kiều yêu chỉ có thể cho nàng, Lạc Kiều trong mắt chỉ có thể có nàng, Lạc Kiều chỉ có thể yêu nàng. Kha Duyệt Hương muốn độc chiếm Lạc Kiều yêu, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ nửa phần, liền xem như kia đáng thương câm điếc tiểu nữ hài, cũng không được. Trong thoáng chốc, Kha Duyệt Hương trở lại nàng văn phòng, ngồi ở cấp cao trên ghế sofa, Kha Duyệt Hương đã thông Tạ Trạch Dương điện thoại. Tạ Tổng. Ngài coi lúc nào có rảnh rỗi, có thể giúp ta ước một chút đệ đệ của ngài Tạ lão sư cùng phu nhân, ta nghĩ cùng bọn hắn gặp một lần, trò chuyện chút sự tình. Việc tư, cùng công sự không quan hệ, Vậy trước tiên cảm tạ Tạ Tổng làm trung gian. Kha Duyệt Hương lấy lại điện thoại di động, lòng bàn tay ở màn hình điện thoại di động xoay một vòng, cuối cùng nắm chặt điện thoại, hướng phòng nghỉ đi đến. Đây là bản thân nàng chém đứt một cái có thể để cho hai người tương đối nhẹ nhõm xuất quỹ con đường, cũng không biết Lạc Kiều biết rồi có thể hay không hướng nàng sinh khí. Kha Duyệt Hương ngã vào mềm mại trên giường lớn, ở ngủ mất trước nghĩ đến, không tức giận tốt nhất, tức giận lời nói rõ đứa bé kia càng không thể dưỡng, nàng không thể để cho tiểu hài trở thành Lạc Kiều hướng nàng nguyên nhân tức giận. Lâm Đại trên lớp học, lão sư ban bố một cái vụ án tiêu điểm thảo luận đầu đề, yêu cầu biện luận, 5 người một tổ, toán học phân, mỗi học sinh đều rất chăm chỉ muốn đem lần này thi biện luận làm hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 416 phòng ngủ 4 người, còn thiếu một người, chính suy nghĩ đem ai kéo đến các nàng tổ này lúc, Lạc Kiều nhận được Khương Ti tin tức, lớp trưởng, chúng ta phòng ngủ 3 người cùng người khác tổ hào đội, ta lạc đàn, các ngươi tổ còn kém người sao? Có thể vớt chụp tới ta sao? Van cầu, Lạc Kiều đem tình huống này cùng trong phòng ngủ 3 người nói về sau, phòng ngủ 3 người đều là 10 phần nhiệt liệt hoan nghênh Khương Ti gia nhập. Nói nhảm. Lớp học nhiều bậc đệ nhất đệ nhị chính là Lạc Kiều cùng Khương Ti tốt sao? Có Khương Ti gia nhập, các nàng một cái này biện luận tiểu tổ, kia là đi khắp toàn chuyên nghiệp đều không mang sợ. Thế là Khương Ti ở 416 phòng ngủ hoan nghênh nhiệt liệt hạ, thành công gia nhập Lạc Kiều các nàng tiểu tổ. Thi biện luận ở thứ 5 muộn thượng cử hành, không hề nghi ngờ, toàn bộ niên cấp, Lạc Kiều các nàng kia một cái tiểu tổ lấy được rồi các lão sư cho cao nhất phân. Mỗi người đều mừng rỡ như điên. Ban đêm, Lạc Kiều chính suy nghĩ ngày mai thứ 6 hẳn là có thể được đến Kha Duyệt Hương hồi phục lúc, nàng lại nhận được một cái Khương Ti WeChat. Khương Ti, lớp trưởng, chúng ta năm thứ 3 đại học nhanh lên xong, người nghỉ hè có tính toán gì, là muốn đi thực tập, vẫn là thi nghiên cứu. Luật sư ngành nghề này, rất nhiều khoa chính quy đi ra ngoài trình độ đều không đủ dùng, đều sẽ nghĩ đến tối thiểu cầm một nghiên cứu sinh văn bằng. Sau đó mới tương đối dễ dàng dùng xuất sắc sơ yếu lý lịch, gõ các đại văn phòng luật sư đóng chặt môn. Lạc Kiều rất mau trở lại nói, thi nghiên cứu đi, ta chuẩn bị kiểm tra rất lâu rồi. Mặc dù Lạc Kiều cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ thời gian đều đang cùng Kha Duyệt Hương pha trộn, nhưng trừ cái đó ra, Lạc Kiều mỗi lần ở trường học, đều có rất khắc khổ học tập, thi nghiên cứu cái này một chuyện, ở nàng sau khi có tiền, nàng liền từng đề cập với Kha Duyệt Hương. Mặc dù Kha Duyệt Hương nói nàng không cần thi nghiên cứu, tốt nghiệp liền đi công ty của nàng đương pháp vụ, nhưng Lạc Kiều vẫn là hy vọng bản thân có thể học thêm chút kiến thức luật pháp, đem cơ sở làm chắc, đem chuyên nghiệp mò thấy. Cuối cùng Kha Duyệt Hương tự nhiên là đáp ứng, cho nên cho dù ở cuối tuần, hai người pha trộn xong, đều sẽ ngồi ở một tủ sách trước, một người cố gắng học tập chuẩn bị kiểm tra, một người khác cố gắng làm việc, cũng coi là cạnh tranh vô nghĩa. Khương Ti bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới lần nữa phát tin tức tới, đi, lớp trưởng lợi hại như vậy, nhất định có thể thành công lên bờ. Khương Ti nói để Lạc Kiều nhíu mày cười nói, mượn ngươi cát ngôn, ngươi cũng giống vậy, chúc chúng ta đều có thể thi đậu chúng ta nghĩ lên trường. 416 toàn ngủ đều tại chuẩn bị thi nghiên cứu, mà lại cũng đã tại chuẩn bị tư pháp cuộc thi, còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ, có thể nói là khổ không thể tả. Từng cái đều rất bận rộn. Có thể mỗi cuối tuần ra ngoài pha trộn, cũng liền Lạc Kiều. Thứ 6 buổi chiều, đi xong buổi chiều một đoạn khóa, Lạc Kiều như cũ cóng cuối kỳ ôn tập thư hướng Lâm Giang căn hộ đi. Mỗi thứ 6 nàng đều sẽ đi đón Kha Duyệt Hương tan tầm, một tuần tiếp một lần. Kha Duyệt Hương thích có người đợi nàng tan việc tư vị, Lạc Kiều tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng. Ban đêm mềm mại trên giường lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc về sau, Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương chi giả đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó đem Kha Duyệt Hương ôm vào điều hòa không khí bị bên trong, sau đó bản thân cũng bỏ vào, ôm Kha Duyệt Hương bóng loáng thân thể, ở bên tai nàng thổi hơi nói. Trước đó ta đề cập với ngươi nghị tu dưỡng tiểu nữ hài kia chuyện, ngươi suy tính được thế nào rồi? Có thể cho ta câu trả lời sao? Kha Duyệt Hương nằm ở Lạc Kiều trong ngực thật lâu. Cuối cùng mới leo đến bên giường cầm lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại, ấn mở album ảnh, cho Lạc Kiều nhìn một tấm hình. Kha Duyệt Hương, đã lãnh nuôi, nhưng không phải ta, mà là người khác. Trong tấm ảnh, hai vị hơn 40 tuổi vợ chồng một trái một phải cao hứng nắm trang điểm thành tiểu công chúa bộ dáng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mê mang nhìn xem ống kính. Kha Duyệt Hương ghé vào Lạc Kiều trong ngực nhẹ giọng nói. Đôi vợ chồng này là Lâm Thị Tạ gia nhị thiếu gia cùng thê tử. Thê tử là trời sinh câm điếc, bọn hắn một nhà sẽ không ghét bỏ tiểu nữ hài. Gia cảnh bọn họ giàu có, sẽ cho tiểu nữ hài tốt nhất trị liệu cùng giáo dục, người tận có thể yên tâm. Lạc Kiều mấp máy môi, đưa điện thoại di động thả lại tủ đầu giường, ôm Kha Duyệt Hương khàn giọng ở bên tai nàng thở dài nói. Hương Di, ngươi là biết ta tại sao phải nhường ngươi thu dưỡng đứa trẻ này, ta là vì hai chúng ta hào. Kha Duyệt Hương hai tay ôm chặt Lạc Kiều sức lực gầy eo, ngửa đầu ở khóe miệng nàng hôn một cái. Ta biết, thế nhưng là, ta không thể tiếp nhận tương lai ngươi sẽ đem ngươi đối ta yêu phân một nửa cho đứa trẻ khả năng, ta không thể tiếp nhận. Kha Duyệt Hương trên hai tay rời, ôm Lạc Kiều thon dài cổ, ở trên mặt nàng không ngừng hôn. Tiểu Kiều, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể yêu ta, chỉ có thể yêu ta, ai cũng không có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi nửa phần, ai cũng không có thể. Cảm nhận được trên thân tình nhân bất an, Lạc Kiều im ắng thở dài một hơi, sau đó nắm chặt Kha Duyệt Hương eo nhỏ, bắt đầu hôn trả lại Kha Duyệt Hương. Hảo, ta là ngươi, chỉ là ngươi, cũng chỉ yêu ngươi. Được rồi, giữa các nàng, thì không cách nào dung nhập bất kỳ một người nào. Các nàng, chỉ thuộc về lẫn nhau, tác giả có lời muốn nói, suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, cuối cùng vẫn là dự định không thu dưỡng, hai người bọn họ độc chiếm dục rất mạnh, giữa các nàng không tha cho bất luận kẻ nào, các nàng chỉ thuộc về lẫn nhau, các nàng xuất quỹ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, hạ chương sẽ viết, cách chương.